Cưng chiều bã xã đại nhân. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Lưu Tử Nghiên nhận lời của Ngôn Hy đàm phán về chuyện cổ phần hai người gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ đối diện trung tâm thương mại. Khi Lưu Tử Nghiên đến thì Ngôn Hy đã có ở đó, anh gọi cho cô một ly nước ép từ trước khi cô đến, phục vụ liền đem ra. Tử Nghiên nhìn ly nước trước mặt cười nhẹ một cái. Ngôn Tổng, tôi bây giờ không thích uống nước ép nữa. Nói rồi cô vẫy tay gọi phục vụ đem ra một ly cà phê nóng, sắc mặt Ngôn Hy trầm xuống một phần, nhưng anh vẫn cố như không có chuyện gì, ho nhẹ một tiếng. Chuyện anh cũng nói với em rồi, anh muốn cổ phần của tập đoàn Âu Dương từ trong tay em nghĩ xong chưa? Ngôn Hy đi thẳng vào vấn đề, không ngờ qua một khoảng thời gian dài không gặp, chuyện đầu tiên anh nói với em lại liên quan đến công việc. Ngôn Hy, anh cũng thật tuyệt tình quá rồi. Ngôn Hy lấy tay đẩy nhẹ gọng kính rồi cười. Quả thật đàn ông mang kính cũng rất có sức hút à. Nếu như em muốn ôn lại chuyện cũ, vậy tối nay đến chỗ anh đi. Ngôn Hy nói xong liền nở nụ cười gian xảo. Lưu Tử Nghiên trầm mặc nhìn anh ta bây giờ dễ dãi vậy sao, chỉ cần nói một câu liền có thể dẫn phụ nữ về nhà. Đúng là đàn ông, không tin vào ai được. Mặc dù nói vậy nhưng cô cũng liền cười một cái. Nếu anh không ngại thì được thôi. Ngôn Hy tâm tình đang vui vẻ liền bị cô chọc cho phát điên. Không lẽ chỉ cần đàn ông mở lời cô đều có thể dễ dàng chấp nhận vậy sao? Lưu Tử Nghiên, em khá lắm, dám chơi trò này với anh sao? Nhìn vẻ mặt anh, cô liền cười thầm, nhưng sau đó nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Chuyện cổ phần em cũng không hứng thú lắm, nhưng có điều Âu Dương Phong cũng đã gọi điện cho em, bây giờ đến lượt anh, rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng cần đến số cổ phần trong tay em sao? Em đã quyết định bán cho cậu ta. Chấm, Ngôn Hy, vẫn chưa, nhưng có điều cổ phần của tập đoàn Âu Dương thì liên quan gì tới anh nhúng tay vào chuyện này để làm gì? Chỉ là có việc cần dùng đến, Ngôn Hy, dù sao thì em cũng không bán, em cũng nói với anh ta rồi, anh cũng đừng tìm em vì chuyện này nữa. Lưu Tử Nghiên nói xong nhanh chóng đứng dậy, cô vừa ra khỏi quán thì điện thoại nhận được một tin nhắn mới đến, là của Ngôn Hy, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Tối nay chỗ cũ, Lưu Tử Nghiên vừa nhìn thấy tin nhắn lập tức tắt điện thoại. Anh ta chắc điên rồi. Tập đoàn Âu Dương Phong lúc này ngồi trên bàn làm việc, Lam Hy thì ở bên cạnh kiểm tra tài liệu. Nếu như Lưu Tiểu Thư nhất quyết không bán như đã nói thì phía bên kia cũng không làm gì được, chúng ta vẫn còn khả năng. Dù cô ta có bán hay không thì cũng không thể anh ta cứ nắm cổ phần trong tay được, vì chúng ta không biết mục đích của anh ta là gì. Âu Dương Phong, được rồi, chuyện này để tôi xử lý, cậu đi làm việc đi. Nói xong anh xua tay ra hiệu cho Lam Hy ra ngoài. Anh lấy điện thoại trên bàn gọi điện cho Ngôn Hy, điện thoại reo lên 2 hồi chuông thì bên kia nghe máy. Âu Dương Tổng, sao hôm nay lại có hứng tìm tôi thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói giễu cợt của Ngôn Hy. Chỉ là bố của Lưu Tử Nghiên muốn cô ấy đi xem mắt, đặc biệt nhờ tôi giới thiệu nên định hỏi xem Ngôn Tổng có hứng thú không? Âu Dương Phong nhếch mép. Ngôn Hy bên này nghe anh nhắc tới Lưu Tử Nghiên liền khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại. Âu Dương Phong, cậu biết cũng nhiều thật, chỉ có điều cậu nghĩ tôi quan tâm chuyện này sao? Tôi không cần biết anh có để tâm hay không, chỉ muốn nói với anh nhớ đến đúng giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền cúp máy. Ngôn Hy vừa vào quán bar đã thấy Âu Dương Phong ngồi ở đó, anh nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh kêu một ly rượu. Âu Dương Phong nhìn thấy anh thì cười khẩy. Quả nhiên, hai người được xem là kẻ thù thì bây giờ lại còn có thể cùng nhau uống rượu chỉ vì một nguyên nhân. Phụ nữ, muốn nói thì gì thì nói đi, tôi không có thời gian. Ngôn Hy, cũng không có gì, chỉ là muốn tâm sự một chút thôi. Anh vợ, Âu Dương Phong nhìn anh vợ, Ngôn Hy đang lắc nhẹ ly rượu trên tay định uống thì nghe anh nói xong liền khựng lại, nhìn chằm chằm Âu Dương Phong. Xem ra tên nhóc này cũng không phải bình thường, nhưng tại sao cậu ta lại biết được chuyện này, cách trương.